Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84, sinh mệnh niềm vui thú ở chỗ không biết. Cảm giác tại giường tre sự tình bên trên, Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đi một đầu tương tự con đường. Ngắn ngủi dày đặc điên cuồng về sau, liền là chủ động tận lực rời xa. Phảng phất nhận qua giáo dục cao đẳng, các nàng rõ ràng chỉ có trước thoát khỏi thân thể chi hoan, mới có thể càng thêm khách quan đối đãi trước mắt cục diện. Bởi vì Bạch Hạo Nam thật sự là thật không có có trách nhiệm tâm. Không phải nói hắn đối với nữ nhân không tốt, tại đối mặt nữ nhân thời điểm quả thực cẩn thận đến ngọt ngào. Thời gian kế tiếp, quả nhiên liền ngốc tại tòa này hơi có chút chệch hướng thị khu thác nước cảnh điểm. Buổi sáng dọc theo sương mù lượn lờ đường dành cho người đi bộ chạy bộ kiện thân. Ban ngày khắp nơi du sơn ngoạn thủy, ăn nông gia đồ ăn đi dạo sơn giã cổ trấn. Ban đêm hoặc là đến thị lý diện ăn cơm, hoặc là tại nghỉ phép trong tửu điếm hưởng thụ tính so sánh giá cả hơi thấp mỹ thực. Trần Tố Phân trên cơ bản đem mình làm người đứng xem. Dùng rốt cục cùng thời thiếu nữ không giống tâm thái quan sát cái này cái nam nhân. Một lần nữa ước lượng qua nhiều năm như vậy chờ mong có chính xác không. Cho nên mỗi cái hành trình cũng không thiếu tịch. Bạch Hạo Nam cũng vui vẻ thỏa đáng nàng không tồn tại. Đừng nói ở bên ngoài trước mặt mọi người cùng y sa hôn. Lúc ăn cơm tương hỗ cho ăn. Trải qua bán hoa bán vật kỷ niệm địa phương, đều hào không keo kiệt, tuyệt đối phù hợp lãng mạn tình nhân tiêu chuẩn định nghĩa. Trần Tố Phân biết nếu như mình cho cái hòa nhã, cái này cái nam nhân nhất định dám đồng thời đối với mình cũng xung xoe. Cho nên làm sao có thể tiếp nhận, lần đầu trải qua bể tình Isa có chút vui váng đầu. Nhưng một mực tại vài mét phạm vi bên trong Trần Tố Phân nhìn thật có điểm chán ghét. Để nàng rất khó hoàn toàn tiến vào nhân vật. Đặc biệt là mỗi lần thân mật thời điểm, đều sẽ theo bản năng đối mặt một chút. Càng về sau đều có chút chướng ngại tâm lý. Cho dù là hai người đóng cửa lại trong phòng thân mật, cũng sẽ thỉnh thoảng xem xét chung quanh là không phải có trương mặt em bé mang theo ánh mắt lạnh lùng tại quan sát, nhưng lúc này Isa cũng không cần cầu Trần Tố Phân biến mất. Nữ nhân ở giữa phảng phất có loại thần kỳ giác quan thứ 6. Nàng tựa hồ cảm giác được nữ nhân này tức đem trở thành quá khứ thức. Tối thiểu nàng 24 giờ cùng Bạch Hạo Nam dính cùng một chỗ. Tuyệt đối không có cùng Trần Tố Phân ăn vụng cơ hội. Nhìn nhiều nhìn khả năng còn càng có lợi hơn tại tách ra. Cho nên cái này trời tại một cái khác cảnh điểm đi dạo xong về sau. Isa theo thường lệ vẫn là đề nghị đến thị lý diện ăn cơm dạo phố. Có can đảm quyết định tương lai mình nàng. Bất quá 5-6 ngày thời gian, liền chậm rãi hiện ra thích quyết định bản tính tới. Bạch Hạo Nam căn bản là không quan trọng. Dù sao đều là chơi. Hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Dâu quai nón gốc dạ đã là đen xì thành hình. Một lần nữa tu bổ tạo hình so trước kia thường xuyên của y tá thời điểm lộ ra rối bời một điểm. Ngắn một chút, dù sao lần trước 2 tháng xuống tới cho dù có tu bổ cũng là một nắm lớn mọc dâu nước hình thành. Nồng đậm sợi dâu, không đeo kính mang màu trà kính dâm thành trạng thái bình thường. Điểm ấy dù sao trước kia đương cầu thủ thời điểm cũng đùa nghịch quen thuộc. Chỉ là hiện tại thuần túy liền là vui đùa. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thậm chí ngay cả trên lưng đều có chút thịt thừa. Cùng trước đó một mực ngâm mình ở kiện thân trung tâm có khác nhau rất lớn. Nếu như lại đợi mấy ngày khả năng người đều muốn phát ngâm. Nghề nghiệp vận động viên chỉ cần dừng lại hệ thống rèn luyện, rất dễ dàng dạng này đột nhiên tăng mập. Bạch Hạo Nam cũng không ngoại lệ. Trần Tố Phân hiện tại quan sát trọng điểm đều có chút chuyển qua Isa trên thân đến. Cô nương này tuyệt đối không giống như là cái 16 tuổi thiếu nữ. Càng không giống như là trong núi cái gì cũng đều không hiểu dế nhũi. Chuyện gì đều cực kỳ có chủ kiến. Dù là có đôi khi không mở miệng, cho nên hiện đang ngồi ở Tiểu Bạch trên xe, đều là Trần Tố Phân ngồi đằng sau, A Trụ A Hạ ngồi ở phía trước. Mấy ngày nay quan hệ thân mật nha, nhưng Trần Tố Phân cảm giác Isa tựa hồ đối với lái xe cũng cực kỳ có hứng thú. Muốn học xe à? Isa không che giấu, muốn, trước kia tại trên trấn liền muốn, nhưng vậy liền không phải cùng đám người kia liên hệ. Bọn hắn khắp nơi vay tiền mua xe, chạy xe đen kiếm khách, mang theo du khách lách qua thu phí điểm đi vào, thu nhập rất cao. Đáng tiếc tiền kiếm được căn bản mua không được mấy cái cua. Còn quay đầu cho Trần Tố Phân giải thích, chính là độc phẩm. Trần Tố Phân rốt cục hỏi ra cái kia nhẫn nhịn rất lâu vấn đề. Người hút qua không? Isa mắt nhìn Bạch Hạo Nam, khi còn bé cùng đồng học góp lấy hút qua một lần. Chóng mặt không thể nói cảm giác gì. Bọn hắn về sau nói cho ta trong một tuần liên tục mấy lần mới có cảm giác. Lâng lâng nghiện, bị mẹ biết về sau đành gãy tận mấy cái nhánh cây. Bạch Hạo Nam đưa tay sờ con mèo đầu. Không có chuyện, cha ta khi đó cũng thường xuyên đánh ta. Trần Tố Phân khó được cùng hắn đối thoại. Người khi đó vẫn là đánh cho thảm. Tốt lâu dài đều không tại sao. Bạch Hạo Nam cười. Bà nương cùng người chạy, mình công việc chẳng làm nên trò trống gì, ngoại trừ uống rượu đánh bài, đương nhiên cũng chỉ có bắt ta xuất khí. Isa thò người ra trái lại sờ đầu của hắn, động tác đáng yêu đến Trần Tố Phân đều đùa nàng. Hán tộc tương đối kiêng kỵ sờ nam đầu người, bởi vì kia là nam nhân cao nhất địa phương, nữ nhân không thể tùy tiện sờ. Isa trong nháy mắt dây hiểu. Chúng ta không có đem nam nhân nhìn thành cao bao nhiêu. Nam nhân kỳ thật mãi mãi cũng giống không có lớn lên hài tử. Đến chiếu cố, kia chẳng phải vẫn là quản. Lái xe Bạch Hạo Nam nhăn mặt, luôn miệng nói không làm mẹ tiểu cô nương. Có chút thực chất bên trong tư duy sửa không được. Trần Tố Phân thở dài, nàng muốn quản 20 năm đều không thành công. Tiểu Bạch xe dừng ở phồn hoa nhất khu buôn bán. Isa cũng thích đeo lên kính râm, kéo lại Bạch Hạo Nam bắt đầu dạo phố. Hai ngày này đều thành lệ cũ, mua rất ít hỏi được rất nhiều. Cái gì cửa hàng đều thích đi một chút nhìn xem. Trần Tố Phân cũng đi theo nhìn. Có đôi khi Isa còn biết kéo lấy hỏi nàng. Thí dụ như nói loại này quần áo đồ trang sức tại Dung đều bán thế nào. Loại kia mũ tại Giang Châu hoặc là Dung đều như vậy, thành phố lớn nhìn thấy nhiều hay không? Bởi vì những chuyện này hỏi Bạch Hạo Nam thật sự là không chiếm được trả lời chắc chắn. Hắn xưa nay không quan tâm những này. Bồi nữ nhân dạo phố một mực bỏ tiền cùng con mắt nhìn mỹ nữ khác. Mà lại Isa mỗi lần cùng hắn nói mấy cái này hắn đều cực kỳ không hứng thú. Bây giờ có thể không ngay mặt đi cho cái khác, cô nương tờ giấy đã coi như là rất cho Isa mặt mũi. Đương nhiên là có nhất định nguyên nhân, cũng là nàng sau lưng cái kia thanh cứng rắn đoản đao. Cho nên Bạch Hạo Nam cảm thấy cái này nông thôn cô nàng có thể là tại kia thị trấn nhỏ không có gì. Dạo phố cơ hội, kia đều theo nàng, cuối cùng luôn luôn hắn sẽ chủ động mua cái này mua kia. Đương nhiên hai vị cô nương đều có. Thí dụ nghe nói dạo phố ngày đầu tiên liền cho Isa mua cái hiện tại tối thời thượng nhất có phong phạm quả táo điện thoại mấy đại thiên. Trần Tố Phân cũng đối xử như nhau. Hắn thừa dịp hai cô nương nhìn tủ kính thời điểm lặng lẽ bán. Không nói giá, hào khí. Kết quả hai cô nương đều đem hắn mắng một trận. Sau đó cầm đi trả hàng nói là đã khởi động máy đăng ký lui không được nữa. Trần Tố Phân ánh mắt phức tạp nhận lấy. Hẳn không phải là bởi vì giá vị. Trước kia mười mấy vạn xe nhỏ nàng đều thu được yên tâm thoải mái. Tương phản Isa phát hiện lui không được về sau. Biểu lộ còn bình tĩnh chút. Thành thạo chỉ chốc lát sau liền hiểu rõ phương pháp sử dụng. Nói kỳ thật tại du khách nơi đó xem không ít gặp. Trên trấn đã có tiểu thâu bắt đầu nhắm vào những thứ này. Nhưng thị trấn quá nhỏ, du khách náo cảnh sát rất dễ dàng tìm tới người. cho nên đi dạo đi dạo. Bạch Hạo Nam thường thường thành chắp tay sau lưng ở phía sau giỏ sách. Hai nữ nhân tương hỗ kéo nhìn như cực kỳ hữu hảo đi trước. Trần Tố Phân là tóc ngắn, bóng lưng tuyệt đối thon dài mê người, đặc biệt là khả năng có mục đích luyện qua sâu ngồi xổm. Cái mông nhỏ vểnh lên, đi rất có vận luật cảm giác. Y sa thấp chút, nhưng tóc dài xóa vai, cao eo áo jacket hạ lộ ra áo sơ mi cùng mảnh chân quần jean, cách ăn mặc tuyệt đối thanh xuân. Chỉ là nhìn xem này đôi bóng lưng, cũng rất dễ dàng làm cho nam nhân có cảm giác phạm tội. Bạch Hạo Nam lại có chút to gan ý nghĩ, đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, một cái thích dùng đao, một cái am hiểu róc xương, đồng thời hầu hạ độ khó có chút lớn. Bạch Hạo Nam theo bản năng sờ sờ trong túi, rốt cục không có thừa bao nhiêu tiền. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào khả năng trong túi không có tiền đều sẽ cảm giác đến bối rối. Lại hoặc là nghĩ tận lực đem loại này song mỹ đồng hành hạnh phúc chỉ số tận lực kéo dài chút. Con hàng này lại là chờ mong không biết phía trước còn có vô cùng tận mỹ nữ cùng mới mẻ tương lai đâu. Lại mỹ phong cảnh đã thấy nhiều cũng thẩm mỹ mệt nhọc. Đặc biệt là hắn đoạn này tập trung thẩm mỹ, buổi chiếu phim tối không phải thường xuyên có thể nghe được câu nói kia à. Mỗi cái khiến người tâm động thần giao mỹ nữ phía sau đều có cái ngày đến muốn ói nam nhân. Hắn liền đồ điểm tâm động thần giao mới mẻ là đủ rồi. Thường đổi thường mới mới là cuộc sống mị lực à. Đây là Teddy nam nhân sinh lời gian. Về phần phòng ngừa chu đáo, làm chút vốn kim dự trữ loại hình mạch suy nghĩ, cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện tại Bạch Hạo Nam kế hoạch bên trong. Người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Hắn cho tới bây giờ đều không tin mình sẽ sơn cùng thủy tận. Hoặc là không quan tâm đi đến một bước kia. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp. Cầu bao nuôi, mũ, mũ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.